Ngoài ra, dọc theo hành lang có máy đo nồng độ visor tang thi. Khi nồng độ cao hơn mức cho phép, súng laser sẽ tự động được kích hoạt, đồng thời có chuông cảnh báo toàn bộ. Đủ rồi. Lâm Mặc không chịu được nữa cắt ngang lời hắn. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Cho rằng tôi sẽ không thể thoát ra ngoài được. Lê Hảo Khương lại đột nhiên chuyển biến thái độ từ âm trầm sang ngượng ngùng. Hai bàn tay xoắn suýt vào nhau, ánh mắt len lén liếc nhìn Lâm Mặc. Không có, anh muốn giúp em. Lâm Mặc ngờ rằng tai cậu nhất định hỏng rồi. Cậu dùng tay ngoái ngoái lỗ tai, trợn to mắt hỏi lại, đầu anh có vấn đề đúng không? Nghe cậu nói vậy, Lê Hảo Khương không nhịn được mím môi, vành mắt đỏ hoe như sắp khóc. Hắn hơi run rẩy, giọng nói cũng khàn đi. Anh biết mà, người bên ngoài ai cũng bảo anh điên. Bây giờ em cũng cho rằng anh bị điên. Là do anh không tốt trở thành như vậy. Em có chán ghét vứt bỏ anh cũng là chuyện đương nhiên. Càng nghe Lâm Mặc lại càng hoang mang. Nhất là khi cái giọng nói ấy kết hợp với gương mặt ủy khuất của Lê Hảo Khương càng thêm khó nói. Có lẽ do quanh năm ở phòng thí nghiệm, mặt hắn trắng như sứ, nay hai bên khóe mắt đã nổi lên tầng tầng ửng hồng, thoạt nhìn không chút nữ khí, bất giác lại khiến đối phương sinh ra mặc cảm tội lỗi vì khi dễ hắn. Nhưng cái cách nói chuyện thiếu đòn này, trong lời lẽ của Lê Hảo Khương, cậu chẳng khác gì tên bội tình bạc nghĩa thay lòng đổi dạ với người yêu cũ cả. Chẳng phải thiết lập tính cách nhân vật của hắn là ít nói kiệm lời sao? Thời gian trước đây đi chung với nhau, một ngày cậu cũng không nghe hắn nói quá 10 câu. Mà chỉ riêng một ngày hôm nay sau khi tỉnh dậy, Lâm Mặc cảm giác cậu đã nghe đủ hỉ nộ ái ố cho suốt cuộc đời còn lại của mình rồi. Dừng, anh thật sự muốn giúp tôi. Tất nhiên có một điều kiện. Lê Hảo Khương nhanh nhỏ bổ sung. Lâm Mặc thầm nghĩ, biết ngay mà, trên đời này làm gì có bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống. Bất quá Lê Hảo Khương nếu đưa ra điều kiện, cậu mới dám an tâm hợp tác cùng hắn. Nếu như hắn không cần bất kỳ thứ gì đã đòi giúp cậu, đấy mới là chuyện kỳ lạ. Được, điều kiện gì? Em giao mình cho anh. Nói rồi, hắn vội vã thêm vào. Đương nhiên không phải nghiên cứu gì, anh chỉ muốn phẫu thuật mắt và tay cho em thôi. Vừa dứt lời, hắn hai mắt lấp lánh chờ Lâm Mặc trả lời. Sao anh cứ chấp nhất với chuyện đó quá vậy? Lâm Mặc buồn bực hỏi. Chẳng lẽ cậu xấu đến ma chê quỷ hờn, ngay cả Lê Hảo Khương cũng chịu không nổi phải đem đi phẫu thuật lại để tránh cho mù mắt. Chỉ có một mắt và một tay rất bất tiện. Hai má hắn đột nhiên ửng đỏ lên như vành tai. Sẽ có nhiều chuyện không làm được. Nếu hắn đừng bày ra dáng vẻ ngượng ngùng như đang nói về chuyện gì đó xấu hổ lắm, Lâm Mặc hẳn sẽ tin tưởng hơn nhiều. Nhưng ngẫm lại, cuộc buôn bán này cũng không lỗ. Dù sao cậu không cảm thấy đau đớn, Lê Hảo Khương có thích đem ra mổ xẻ gì cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu. Mà nếu có sự trợ giúp của hắn, nhiệm vụ của cậu càng dễ dàng hơn nhiều. Vậy anh định giúp tôi kiểu gì? Lâm Mặc định khoanh tay dựa lưng vào tường, chợt nhớ ra bản thân chỉ còn một tay, liền chuyển sang tư thế chống hông. Anh có thể vô hiệu hóa tất cả những thứ đó. Dị năng của anh đã đến cấp 6, chỉ cần anh muốn sẽ không ai phát hiện em ra vào sở nghiên cứu này. Bản thân là một nhân loại, Lâm Hảo Khương lại không hề cảm thấy những lời này nói ra với một tang thi có vấn đề gì. Mà Lâm Mặc lại mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu vì sao một nhà khoa học chế tạo ra vaccine chống virus tang thi như hắn lại vui vẻ phản bội nhân loại đến vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Mỹ Châu còn có thể vì trọng thủy phản bội cả quốc gia mà. Cuối cùng cậu chỉ có thể đưa ra kết luận là bản thân mị lực quá lớn, khẩu vị Lê Hảo Khương quá mặn mà thôi. 419, thật không biết xấu hổ. Lâm Mặc, không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Bản thân tôi cũng rất có mị lực chứ bộ. 419, ý cậu là mị lực khiến cho tang thi lao đến 333 chết cậu. Lâm Mặc, vẫn là thôi đi, dạo gần đây thật khó tìm tiếng nói chung. Ánh mắt Lê Hảo Khương tham lam nhìn hình bóng của Lâm Mặc, cổ họng nuốt yết hầu một cái. Lúc Lâm Mặc ngẩn người thật sự đáng yêu a. Đồng tử xanh xám quả nhiên phù hợp với cậu ấy. nhất định phải làm thêm một bàn tay trắng trắng mềm mềm, ngón tay thon dài linh hoạt. Chỉ cần tưởng tượng những ngón tay nhỏ xinh đó sờ lên người hắn, cởi từng chiếc nút xuống, Lê Hạo Khương đã dục hỏa khó nhịn rồi. Đủ rồi, đừng nhìn nữa, sắp bị anh nhìn thành lỗ luôn rồi. Lâm Mặc cua cua tay trước mắt Lê Hạo Khương, giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Chỉ cần đưa tôi rời khỏi được chỗ này, chuyện sau đó không cần anh lo. 2 tuần nữa chính phủ có mở hội đàm với những khu an toàn khác. Nhân thủ canh gác đại hội cần bổ sung thêm. Số lính canh ở sở nghiên cứu cũng sẽ giảm bớt một chút. Khi đó là thời cơ thuận tiện hành động nhất. Thật sao? Chẳng phải nếu người lạ đến thì càng nên tăng cường canh gác sao? Lê Hạo Khương tự nhủ, thông minh như vậy làm gì? Ngốc ngốc dễ lừa chút có phải tốt hơn không? Quá nhiều người sẽ chỉ càng thêm gây chú ý. Với lại đám lão già đó vẫn quý mạng mình hơn là cái viện nghiên cứu này. Nhất định tăng cường bảo vệ quanh họ. Hơn nữa lúc đó nếu em có chạy mất rồi, chúng ta có thể đổ lỗi do người khu an toàn khác xâm nhập căn cứ. Thấy Lâm Mặc vẫn còn nghi ngờ, Lê Hạo Khương đành dùng hết cách thuyết phục. Anh nói thật, dị năng giả cấp 6 trong khu an toàn Z ngoại trừ anh ra cũng chỉ có 2 người khác. Dị năng giả cấp 5 cũng chỉ gần 20 người. Trong đó đã có 10 người được phân đến viện nghiên cứu để canh gác. Nhưng khi diễn ra giao lưu giữa các khu an toàn, cao tầng nhất định đem bọn họ đi. Không chỉ là bảo vệ an nguy bên mình, mà còn là cách phô trương sức mạnh khiến các khu an toàn nhỏ hơn cam chịu thần phục. Lâm Mặc nghe hắn nói nhiều như vậy tự dưng cũng dần dần cảm thấy có lý, gật gù đầu ân một tiếng xem như chấp nhận. Mà Lê Hạo Khương bề ngoài thân sĩ, trong lòng tiểu nhân đã cười không thấy mặt trời. 10 tên dị năng giả cấp 5 quả thật khó đối phó, nhưng hắn cũng không phải chiến đấu công khai. Chỉ dẫn Lâm Mặc rời khỏi viện nghiên cứu thì không phải không được. Nhưng rời được viện nghiên cứu rồi, ai biết được Lâm Mặc có chơi xấu bỏ trốn nữa không? Trước lúc đó hắn phải kiếm chút phúc lợi, đồng thời tìm vài biện pháp giải quyết đã. Lê Hạo Khương cảm thấy trên vai trách nhiệm nặng nề, con đường truy thê dài dằng dặc, quả thực tương lai còn phải cố gắng nhiều. May mắn thay Lâm Mặc không đọc được suy nghĩ của Lê Hạo Khương, còn cho rằng hắn suy nghĩ thấu đáo. Hình ảnh Lê Hạo Khương trong mắt cậu đột ngột tăng thêm được vài điểm cộng. Trong thời gian 2 tuần đó, Lâm Mặc không thể rời khỏi phòng thí nghiệm này. Ban đầu cậu cho rằng phải buồn chán đến chết giết thì giờ trong đây, nhưng đến khi hiện thực xảy ra rồi mới biết tên biến thái Lê Hạo Khương này thế nhưng không để cậu yên thân được quá 1 canh giờ. Ví dụ như hôm nay, ngô, ha. Trên đài thí nghiệm vang lên tiếng thở dốc đầy kịch liệt, nếu nghe kỹ còn có thể nhận ra là âm thanh của 2 người đàn ông. Bảo bối, chỗ này thế nào? Tay Lê Hạo Khương nhấn mạnh xuống, thoải mái không? Lâm Mặc hơi cong lưng, đầu ngửa ra sau lộ ra hầu kết duyên dáng, miệng không nhịn được khẽ rên một tiếng. Tay phải cậu vô thức nắm chặt lấy áo hắn, giống như cầu xin buông tha. Còn chỗ này, theo mỗi lần nói, tay Lê Hạo Khương lại di chuyển. Hỗn đản, mau bỏ. A, Lâm Mặc lại một lần rên lên. Hiển nhiên Lê Hạo Khương hoàn toàn không có chút ý định nào ngừng tay. Mãi đến khi Lâm Mặc tức tối đến chửi thề, hắn mới cam lòng mở dây trói cậu ra. Lâm Mặc vừa được thả xuống, thở hổn hển như mới chạy bộ 10 dặm xong. Cậu u oán ném cho Lê Hạo Khương một cái liếc nhìn. Hắn chẳng những không hối lỗi, trái lại còn dám ngữ điệu vô tội đáp. Anh chỉ muốn kiểm tra giúp em thôi mà. Kết quả đáp lại chính là một cái tát ngay thẳng mặt. Sau khi đạt thành thỏa thuận, Lê Hạo Khương liền không chờ được mà đem con mắt kia phẫu thuật gắn vào hốc mắt của Lâm Mặc. Động tác hắn nhanh nhẹn lưu loát như đã làm cả 100 lần, sau khi cấy xong còn dùng dung dịch đặc biệt đổ vào. Theo lời hắn giải thích thì dung dịch này có thể giúp các tế bào sinh trưởng nhanh hơn, khiến các dây thần kinh và mạch máu của nhãn cầu kết nối với não bộ. Hắn còn tiện tay mổ cả mắt phải. Tạm thời đẩy tròng mắt vào vị trí đúng, sửa lại các mô thịt xung quanh giúp mắt không bị lồi ra như ban đầu nữa. Lâm Mặc trước kia không phải học cha nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu, vì vậy nghe hắn giảng giải chẳng khác gì vịt nghe sấm. Bất quá cậu có thể khẳng định thứ thuốc kia có công hiệu, vì 3 ngày sau khi Lê Hạo Khương tháo băng vải, mắt cậu đã hoàn toàn lành lặn bình thường. Không ai ngờ được đó là một con mắt được cấy ghép vào, mà hai mắt một bên đen một bên xanh xám cứ ngỡ không cùng màu sẽ gây phản cảm, trái lại càng thêm mê hồn. Lê Hạo Khương nhìn xong thì ngơ ngẩn cả ngày, tuyên bố không cần phải thay mắt phải nữa. Lâm Mặc dĩ nhiên từ ban đầu vốn không muốn làm cái chuyện dở hơi đấy rồi, nay nghe hắn nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Có điều tay nghề Lê Hạo Khương thật sự tốt. Lâm Mặc tự nhủ với bản thân như vậy khi nhìn vào gương. Nếu không để ý tới phần da thịt khô héo xám cho bên ngoài, đôi mắt này quả thật xinh đẹp tiêu hồn. Ngay cả hệ thống 419 khó tính cũng ít khi được một lần khen ngợi. Tuy nhiên, Lê Hạo Khương không chỉ dừng ở đó, hắn còn muốn cải tạo lại tay cho Lâm Mặc. Đã có con mắt trái làm kinh nghiệm, Lâm Mặc lần này thật sự tin tưởng hắn, để hắn lấy ADN của mình làm mẫu. Theo lời hắn nói thì dùng ADN của chính bản thân vẫn là tốt nhất, như vậy khi phẫu thuật sẽ tăng xác suất thành công. Tay cần liên kết nhiều cơ bắp và dây thần kinh hơn mắt, đương nhiên cũng phức tạp hơn nhiều. Để cấy ra một cái tay cũng không nhanh, cho dù Lê Hạo Khương dùng hết toàn bộ dịch dinh dưỡng đem ngâm cũng phải mất 1 tuần mới xong. Chỉ là trong thời gian đó hắn không để chính mình rảnh rỗi, đem Lâm Mặc ra soi như xe hơi đến kỳ bảo hành, lột từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài tìm chỗ nào có thể sửa được thì sửa. Ban đầu Lâm Mặc còn hớn hở vui vẻ để mặc hắn muốn làm gì thì làm, nhưng càng về sau cậu lờ mờ nhận ra được âm mưu xấu xa của tên biến thái này, tức giận đỏ mặt chỉ muốn đập bàn. Cái gì mà kiểm tra cơ thể, rõ ràng là chiếm tiện nghi người khác. Giống như hôm nay, hắn cải tạo lại hệ thần kinh cho Lâm Mặc, sau đó tuyên bố cần thử nghiệm xem cậu đã có thể cảm nhận được chưa. Cậu thế nhưng ngây thơ tin là thật, liền bị hắn đè lên đài thí nghiệm sờ mó hết chỗ này đến chỗ kia, mà cơ thể sau khi qua cải tạo của Lê Hạo Khương lại trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Chỉ cần hắn chạm nhẹ vào những chỗ tư mật, Lâm Mặc cảm giác đầu mình có thể nổ tung luôn rồi. Lê Hạo Khương trên mặt còn mang theo vết đỏ do bị tát, đứng cười toe toét như nhặt được bảo. Lâm Mặc lườm hắn đến phát ngán, đành mặc quần áo nghiêm chỉnh trở lại. Được rồi, gọi là quần áo, kỳ thật là đồ của phòng thí nghiệm, chẳng khác gì cái áo ngủ trắng, phía sau có cột dây đơn giản. Cũng do cái thiết kế chết tiệt này mà tên Lê Hạo Khương tập kích bất ngờ liền có thể đem cậu lột sạch sành xanh. Nhưng hiện tại đây là thứ duy nhất cậu có thể mặc. Lê Hạo Khương một hay bảo rằng nếu hắn mang quần áo vào sẽ khiến người khác nghi ngờ. Tuy Lâm Mặc thừa biết hắn chỉ tìm cớ, nếu muốn thì hắn mang cả đàn tang thi vào cũng được. Cậu lại không thể làm gì, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đánh tên biến thái này thành đầu heo. Có điều càng đánh hắn càng vui, Lâm Mặc không cảm thấy thành tựu chút nào, đến đánh cũng lười đi, cuối cùng là quyết định mặc kệ. Chừng nào cánh tay này mới xong đây? Lâm Mặc muốn rời đi sự chú ý của hắn, lơ đãng liếc mắt nhìn về phía bồn kính ngâm dung dịch. Bên trong có một cánh tay không hoàn chỉnh. Tầm 2 ngày nữa hẳn là được. Lê Hạo Khương vô cùng tự tin mà khẳng định, hắn dùng dịch dinh dưỡng loại tốt nhất, còn thay nước mỗi ngày. Không có lý nào không cấy xong cánh tay này trong 1 tuần. Rốt cuộc còn cần dị năng giả hệ chữa trị làm gì nữa đây? Nếu biết anh có thể chữa trị như vậy, phỏng chừng dị năng giả hệ chữa trị liền bị thất sủng mất. Lâm Mặc lào bào, cậu cảm thấy khoa học vẫn thật là tốt nhất, vừa nhanh lại không quá tốn công. Dị năng giả hệ chữa trị muốn chữa lành vết thương sẽ tốn rất nhiều dị năng, vết thương càng lớn dị năng tố càng nhiều. Muốn mọc ra hẳn một cánh tay, chí ít cũng phải từ cấp 5 trở lên, liên tục chữa trị trong 1 năm. Nhưng Lê Hạo Khương thì sao? Chỉ trong vài ngày hắn đã phẫu thuật 2 mắt cho Lâm Mặc, làm lại hệ thần kinh cơ thể cậu. Ngay cả phần da tuy còn màu xám cho đặc trưng của tang thi đã bắt đầu có dấu hiệu mềm mại đàn hồi trở lại như da người. Ngay cả cái cánh tay này cũng chỉ cần 1 tuần đã có thể cấy xong. Nghe phát biểu của Lâm Mặc, Lê Hạo Khương chỉ cười cười không nói gì. Để chữa trị cho Lâm Mặc, hắn cơ hồ dùng hết toàn bộ tài nguyên dịch dinh dưỡng của viện nghiên cứu trong 3 năm. Loại dịch dinh dưỡng này là được chế tạo ra trước khi mặt thế tiến đến, còn chưa kịp công bố rộng rãi thì dịch bệnh ập xuống, nhóm nhà khoa học tạo ra nó cũng biến thành tang thi. Chính phủ lại chưa tìm được công thức chính xác của loại thuốc này, cho nên tạm thời chỉ có thể vơ vét hết toàn bộ dịch dinh dưỡng đã được tạo ra trước đó lưu trữ. Bình thường khi làm thí nghiệm, ai cũng hết sức trân quý, không dám dùng nhiều, thậm chí còn phải dùng đi dùng lại nhiều lần đến khi dung dịch từ màu vàng đậm chuyển sang trong suốt. Bởi vì đây là tài nguyên không thể bổ sung, một khi dùng hết liền không còn. Mà số dịch dinh dưỡng viện nghiên cứu đang giữ chỉ đủ dùng trong 5 năm. 5 năm, con số này ít ỏi đến đáng thương. Thế nhưng Lê Hạo Khương nghĩ cũng không cần nghĩ, liền đem hết phần dùng trong 3 năm lấy đi dùng cho Lâm Mặc. Hắn muốn cậu nhận lấy những thứ tốt nhất, ngồi trên ngôi vị cao nhất, được cảm nhận điều gì là tuyệt nhất. Hắn muốn cậu hạnh phúc vô lo, không phải âu sầu vì bất kỳ lý do gì nữa. Cho nên hắn không nói ra sự thật cho Lâm Mặc nghe. Bởi vì Lâm Mặc quá tốt bụng, quá thiện lương, mà hắn lại quá dơ bẩn xấu xa, tâm địa đen tối ích kỷ độc ác. Cho nên kỳ thực phương pháp này cũng không dùng đại trà được. Bằng không dị năng giả hệ chữa trị sao có thể được hoan nghênh đến như vậy. Huống hồ muốn phẫu thuật cũng cần có kiến thức chuyên môn, tùy tiện hạ dao chính là lấy đi một mạng người. Phẫu thuật cho tang thi có điểm tốt chính là vì cậu đã chết, cho nên không sợ sẽ chết lần nữa trên bàn mổ. Lâm Mặc cũng chỉ là thuận miệng nói, lát sau liền quên khuấy đi. Mà Lê Hạo Khương yêu chết cái đặc tính đó của cậu, say mê ngắm nhìn không thôi. Thật ra bất kỳ thứ gì trên người Lâm Mặc hắn cũng đều yêu thích. Cho dù Lâm Mặc có thích ăn thịt người đi nữa, Lê Hạo Khương vẫn sẽ vỗ tay khen ngợi dáng ăn của cậu thật thanh nhã. Nhắc đến chuyện ăn thịt người, Lê Hạo Khương mới chợt nhớ kể từ lúc bị bắt về đến phòng thí nghiệm tới giờ, Lâm Mặc dường như chưa ăn cái gì cả. Hắn vẫn luôn chủ quan rằng cậu là tang thi không biết đói nên không chú ý đến, giờ nhớ ra mới thấy bản thân thật thất trách. Tang thi đúng thật không đói, nhưng thịt cũng tinh hạch là hai nguồn bổ sung năng lượng cho chúng. Tang thi càng ăn nhiều sẽ càng cường đại, mà tang thi nào không thể kiếm được đồ ăn sẽ dần trở nên suy yếu, kết quả chính là bị kẻ mạnh hơn giết chết. Kết quả khi Lê Hạo Khương đem đến một mâm đủ loại tinh hạch rực rỡ sắc màu, Lâm Mặc không những không vui mừng, trái lại còn rối rít xua tay, không cần, đem hết đi. Lần đầu tiên đối diện một tang thi từ chối tinh hạch mà ngay cả con người cũng mê như điếu đổ, cho dù thần kinh Lê Hạo Khương kỳ quái bao nhiêu cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn kiểm tra lại tinh hạch trên khay, sau đó khuyên nhủ cậu, nếu em không muốn dùng tinh hạch của đồng loại, anh đi tìm tinh hạch khác cũng được. Người và tang thi khác biệt rất nhiều, nhưng không hiểu trời cao có ý đùa giỡn hay sao mà tinh hạch của cả hai đều có chung một tính chất hình dáng giống hệt nhau. Nếu không phải biết rõ nguồn gốc xuất xứ của tinh hạch từ đâu mà ra, không ai có thể nhận ra đâu là tinh hạch tang thi đâu là tinh hạch người. Nhưng Lê Hạo Khương chính là quái nhân, hắn nhận định rằng Lâm Mặc không muốn ăn đồng loại. Nghĩ như thế, hắn lại vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để kiếm nguồn cung ứng tinh hạch khác cho Lâm Mặc. Hiển nhiên chính hắn đã quên mất tinh hạch Lâm Mặc thu vào hàng ngày nhờ có trạm thu phí đều đến từ tay các dị năng giả, mà tinh hạch đó lấy từ tang thi. Ai muốn ăn cái thứ quỷ này, vừa dở lại chẳng có mấy tác dụng, thà rằng đem thịt biến dị ra ăn còn ngon hơn. Lâm Mặc nghĩa chính ngôn từ mà nói, lúc trước cậu muốn tăng cường sức mạnh cơ thể, đồng thời cùng tang thi khác tranh giành địa bàn không tránh khỏi thương tích, không thể không ủy khuất chính bản thân ăn tinh hạch. Nhưng tinh hạch ăn càng nhiều, dị năng cũng sẽ tăng cấp theo. Mà nếu hỏi Lâm Mặc cậu tuyệt nhiên không bao giờ muốn thứ này tăng cấp. Bây giờ đã là lão đại một phương, cơ thể cũng có người cải tạo thay, việc gì phải ăn thứ này. Có thể kiềm chế được cái dị năng gân gà này bao nhiêu cậu càng vui mừng bấy nhiêu. Cấp cao nhất là cấp 9. Ngoại trừ nhóm nữ chính đột phá lên cấp 10 ra thì không còn ai nữa. Vì vậy cấp 6 của cậu đủ để sống tới hết trung kỳ mặt thế rồi. Anh hiểu rồi. Lê Hạo Khương gật đầu tỏ vẻ lần sau sẽ không mang tinh hạch tới. Thế nhưng Lâm Mặc không rõ hắn có hiểu được thật hay không, hay chẳng qua chiều theo ý cậu. Kết quả ngày hôm sau bữa ăn của Lâm Mặc liền biến thành thịt heo biến dị. từng miếng thịt heo ướp mật ong nướng chín đặt trên dĩa, theo thứ tự là sống tái chín để trước mặt Lâm Mặc. Cậu liền không chút do dự ăn cả ba dĩa. Thật ra cậu vẫn thích ăn tái nhất, độ dày vừa phải lại non mềm, nhất là khi ướp mật ong nướng lên càng thêm thích ăn. Nhờ có hệ thần kinh được Lê Hạo Khương tái tạo, Lâm Mặc rốt cuộc thưởng thức được lạc thú khi ăn. Vẫn là tái đi, Lâm Mặc đưa ra đề nghị. Thế là bắt đầu từ hôm đó trở đi, thức ăn của cậu toàn bộ liền biến thành thịt dị thú nướng tái. Mà Lê Hạo Khương cũng không biết lại lên cơn điên gì, muốn ăn chung với cậu. Lâm Mặc nhún vai tỏ vẻ, ngày nào cũng nhìn mặt nhau đến chán, giờ ăn thêm một bữa cơm chung cũng không ảnh hưởng gì, đáp thuận hắn. Lê Hạo Khương hào hứng cắt thịt cho Lâm Mặc, vui vẻ nói, anh cũng thích ăn thịt thú biến dị nướng tái, chúng ta quả nhiên chung sở thích. Lâm Mặc yên lặng quan sát hắn, ngón tay gõ gõ trên bàn, không hiểu sao đột nhiên kêu một tiếng, Lê Hạo Khương. Hờ, lần đầu tiên Lâm Mặc gọi đủ họ tên hắn kể từ khi hai người gặp lại, Lê Hạo Khương có chút không ngờ tới. Kỳ thực anh không thích ăn thịt thú biến dị đúng không? Lâm Mặc lấy tay chống mặt nhìn chằm chằm hắn. Bả vai Lê Hạo Khương hơi run lên một cái, rất nhanh sau đó liền sụ xuống. Ừ. Lâm Mặc thở dài. Thực tế Lê Hạo Khương diễn rất giỏi, cậu một chút cũng không hoài nghi. Nhưng Lâm Mặc vẫn nhớ tới trong tiểu thuyết thú biến dị cũng xem như nửa phần tang thi hóa, thịt chúng đối với nhân loại không ngon cho lắm. Hơn nữa vì trí tuệ chúng cao hơn những con thú bình thường, nhân loại có xu hướng đào tạo chúng thành thú chiến đấu hơn. Đoàn người nữ chính một lần rơi vào đường cùng không kiếm được lương thực, mới buộc lòng giết mấy con thú biến dị để ăn. Mãi đến cuối truyện phần ngoại truyện, nữ chính tìm ra được phương pháp nấu thú biến dị ăn ngon, lan truyền khắp nơi khiến người khác đổ xô tới, mà các nam chính vì một dĩa thịt này đấm đá tung trời. Cho nên Lâm Mặc thấy Lê Hạo Khương tỏ vẻ ăn ngon như vậy, trong lòng hoài nghi mới hỏi ra. Nếu hắn có nói dối đi chăng nữa, cậu cũng không tài nào biết được. Nhưng Lê Hạo Khương lại nhanh chóng thú nhận, chẳng hiểu sao tim Lâm Mặc hơi mềm ra một chút. Kỳ thực anh không cần phải ăn chúng lấy lòng tôi. Tôi đã hứa với anh là sẽ chấp thuận theo giao kèo mà. Ánh mắt Lê Hạo Khương hơi biến đổi, chợt trở nên thầm trầm. Hắn dùng giọng nói khẽ khàng hỏi, chẳng lẽ em cho rằng anh vì lý do đó mới lấy lòng em? Tất cả những chuyện anh làm chẳng qua chỉ để khiến em không phá hủy giao ước đó. Không phải thế thì còn là gì? Chẳng lẽ nói rằng hắn yêu cậu điên cuồng nên mới làm vậy? Lâm Mặc buồn bực nghĩ. Lê Hạo Khương bất chợt đứng lên, tiến đến chỗ Lâm Mặc, dán sát thật chặt đến độ cả hai chỉ cách nhau vài cm. Lâm Mặc hốt hoảng muốn trốn, liền bị hai tay hắn chặn đường lui. Lâm Mặc, anh yêu em. Ngay sau đó, môi Lâm Mặc cảm nhận được thứ gì đó mềm mại dán lên. Nụ hôn này không hề bá đạo hung hăng, trái lại ôn nhu mềm mỏng đến không ngờ. Lê Hạo Khương gần như thành kính mà hôn lên môi cậu. Hai mắt Lâm Mặc bao phủ một tầng hơi nước mông lung, không rõ đến cùng cái cảm xúc kỳ lạ này là gì. Không phản cảm, cũng không chán ghét. Giống như đây là một chuyện rất bình thường, bọn họ hẳn là nên như vậy, luôn như vậy. Lê Hạo Khương lưu luyến một hồi lâu mới buông ra, trước khi rời đi còn không nhịn được cắn môi Lâm Mặc một cái. Nhiệt khí ấm áp phả lên mặt khiến Lâm Mặc bừng tỉnh, mặt cậu đỏ bừng lên như quả cà chua. Đầu óc ngây ngốc không biết phải phản ứng thế nào. Anh biết em hiện tại không yêu anh, cũng không tin lời anh. Nhưng chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian, anh sẽ theo đuổi đến khi em đồng ý. Những lời nói ôn nhu thoát ra từ bờ môi mỏng duyên dáng của Lê Hạo Khương thật ấm áp mê ly như ma chú. Khiến Lâm Mặc ngơ ngẩn nghe theo, chỉ thiếu điều gật đầu. Bất quá trong đầu cậu loạn cào cào, đây thật sự là Lê Hạo Khương sao? Là Lê Hạo Khương biến thái tính tình kỳ quái hỉ nộ vô thường. Sự việc này khiến cho thần trí Lâm Mặc không tỉnh táo nổi, cả ngày đều rơi vào trạng thái ngốc ra. Cho dù Lê Hạo Khương có cùng cậu nói chuyện, cậu vẫn mãi suy nghĩ đâu đâu, đến cuối cùng hả một tiếng, sau đó cười cười tỏ vẻ xin lỗi vì không lắng nghe. Chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần, đến hệ thống cũng lo lắng. Ký chủ, cậu thật sự ổn không? Ổn, vô cùng ổn. Hiển nhiên câu trả lời qua loa của Lâm Mặc không thể làm hài lòng 419. Nó hừ lạnh một tiếng, ban đầu cũng chỉ nói chơi, không ngờ thế nhưng có kẻ lại thật sự bị mị lực của Lâm Mặc lôi cuốn. Mị lực cái rắm, nếu da khô queo xám ngoét mắt chột cụt tay cũng được xem như mị lực thì chắc chắn trên thế giới này không tồn tại cậu FA nào rồi. Tinh thần cậu đang rối loạn, số liệu cũng biến đổi theo. 419 bất đắc dĩ nói. Lâm Mặc im lặng không trả lời. Kỳ thực cậu tự hiểu rõ không thể tiếp tục như vậy, nhưng đầu óc lại không nhịn được mà nghĩ lung tung. Tất cả những ký ức lướt thoáng qua như một cuốn sách, lật liên tiếp không ngừng, giống như người lật sách đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Thứ gì? Rốt cuộc cậu đang muốn xác nhận lại điều gì? Vì sao khi nghe Lê Hảo Khương nói những lời đó, cậu lại rung động như vậy? Không phải loại rung động vì được người khác tỏ tình, mà là loại rung lên vì hạnh phúc, giống như nghe được thứ gì rất êm tai dịu dàng. Lâm Mặc, mày thật tiện, chỉ cần nói lời êm tai ai cũng thượng được mày. Một lời nho nhỏ nói trong đầu cậu, giống như tiếng ác quỷ dưới địa ngục. Cậu gần như suy sụp chôn đầu giữa hai bả vai, ngay cả ăn uống cũng không còn tâm tình. Lê Hảo Khương dù trong lòng xót xa, lại không thể làm gì an ủi được cậu. Ngay cả ngày phẫu thuật tay cũng bị rời lại do tâm tình u ám này. Lê Hảo Khương tuyệt không hối hận đã nói ra những lời đó. Hắn không phải loại người che giấu cảm xúc của mình chỉ vì sợ người khác bối rối. Hắn chính là ích kỷ như thế. Nhìn Lâm Mặc mỗi ngày chìm đắm trong bi thương thế này hắn cũng không chịu được. Nhưng cho dù có cơ hội làm lại, hắn vẫn sẽ làm thế. Sớm muộn gì Lâm Mặc cũng hiểu rõ tâm ý hắn, cớ gì hắn phải che giấu. Hắn thà rằng cậu chán ghét hắn còn hơn không bao giờ gặp lại hắn. Chỉ là bây giờ nhìn Lâm Mặc như cái xác không hồn như vậy, mỗi ngày không phải ngẩn người chính là thở dài nhìn ra xa xăm, tim hắn như lại cứa thêm một nhát dao. Thật đau, thì ra yêu là cảm giác như thế này, như xem một phim bi kịch, biết rõ sẽ rơi lệ. Vẫn không thể không xem đến cuối. Như đọc một quyển sách ngược tâm, lại không thể dừng lại đến chương cuối cùng. Tình trạng kéo dài như thế tầm một tuần, khi chỉ còn 2 ngày nữa đến ngày đại diện các khu an toàn khác tiến vào khu an toàn Z, Lâm Mặc đột nhiên trở lại bình thường. Cậu lần đầu chủ động tìm đến hắn mở miệng. Lê Hảo Khương, tôi đã suy nghĩ kỹ. Bề ngoài Lê Hảo Khương yên tĩnh bất động, trái tim bên trong giá đập thình thịch dồn dập không ngừng, là đồng ý hay từ chối. Tuy nói rằng cậu có từ chối thì hắn vẫn sẽ theo đuổi, nhưng Lê Hảo Khương khó cam đoan rằng tâm tình mình sẽ không tụt dốc thê thảm. Anh nói đúng, hiện tại tôi vẫn chưa yêu anh, nhưng không có nghĩa là trong tương lai sẽ không. Nghe xong câu đầu, tâm trạng Lê Hảo Khương nặng trĩu như vừa rơi xuống vực biển sâu thẳm. Mà câu thứ hai của Lâm Mặc liền vớt hắn lên nâng tới tận thiên đường. Lâm Mặc, anh cam đoan sẽ đối xử tốt. Lê Hảo Khương còn chưa kịp trả lời, một ngón tay thô ráp đã đặt trước môi hắn. Hắn khôn ngoan lựa chọn im lặng. Đừng vội vui mừng như vậy. Lỡ như tôi đến già đến chết cũng không thích anh thì sao? Lâm Mặc khẽ cười một tiếng. Nghĩ tới tình cảnh như vậy, Lê Hảo Khương liền cảm thấy cho dù Lâm Mặc không thích hắn, mỗi ngày có thể bám theo Lâm Mặc thôi cũng không tồi. Chỉ là tính phúc sẽ không được suy xét. Nhãn tình hắn hơi ủ rũ một chút. Nhưng nếu có một ngày nào đó tôi nói yêu anh. Lâm Mặc hơi ngừng chút rồi nói. Nhất định là vì bị anh làm cho cảm động, hoàn toàn không vì thương hại, càng không phải nhân nhượng. Đúng vậy, không phải vì hắn giống ai. Cũng không phải vì hình ảnh của hắn cứ trùng điệp đè lên các lớp hình ảnh khác trong quá khứ. Nếu có một ngày cậu yêu Lê Hảo Khương, nhất định là vì cậu thật sự yêu hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, tang thi cũng cần có tang thi quyền. 11, đã 2 năm trôi qua kể từ khi dịch bệnh tang thi bùng nổ, các khu an toàn trên toàn quốc lục tục mọc lên như nấm sau mưa. Trải qua lễ rửa tội của mặt thế, những căn cứ yếu ớt không đủ khả năng chống cự nhanh chóng bị đào thải. Có thể tồn tại được tới bây giờ, cho dù là khu an toàn nhỏ nhất cũng có thực lực nhất định. Thời gian đầu, nhân loại vì đối phó với tang thi nên không thể không một lòng đoàn kết. Khu an toàn sinh ra cũng là vì lý do đó. Nhưng theo thời gian, những kẻ cao tầng nắm giữ được quyền lực nhất định nhận ra được chỗ tốt của vị trí này, mà những kẻ bên dưới nhìn lên cao không khỏi thèm khát. Rốt cuộc nhân loại còn chưa đối phó xong với tang thi, đã quay sang đối phó lẫn nhau. Khu an toàn Z mặc dù là khu an toàn lớn nhất cả nước, song cũng không ngoại lệ. Trong 2 năm qua, cấp cao bên trong đấu đá qua lại, dần dần thành lập thế cục chân vạc. Đại tướng Hoắc Thành Vương nắm giữ thế lực quân đội, mà Trần Bảo chính là thuộc hạ dưới tay ông. Châu Bác Thần thời hiện thế từng là một thành viên trong quốc hội, hiện tại bề ngoài nắm quyền lãnh đạo khu an toàn. Mà ít chú ý nhất là phe của Uông Bác, thoạt nhìn đối thế hơn 2 phe kia, kỳ thực nắm trong tay 2/3 lương thực khu an toàn. Cả 3 nhóm đều không ai chịu ai, kết quả đối chọi gay gắt, cuối cùng hình thành ra tình trạng kiềm chế lẫn nhau như bây giờ. Tài nguyên xung quanh của khu an toàn Z gần như bị vét sạch, tuy đường thông ra bên ngoài không còn nguy cơ bị chặn đánh nữa, nhưng vị trí địa lý của khu an toàn Z quá hẻo lánh, thành ra muốn đi tìm lương thực vật liệu cực kỳ tốn công sức. Do đó, lãnh đạo khu an toàn Z không thể không triệu tập những khu an toàn nhỏ khác lân cận, mỹ danh là giao lưu tạo thành liên minh, kỳ thực chẳng qua muốn đòi chút ngon ngọt, muốn kẻ khác thần phục, bản thân cần tỏ ra uy nghiêm cao lớn. Vì vậy lãnh đạo khu an toàn Z cơ hồ hận không đem toàn bộ các dị năng giả cấp cao đem đi triển lãm một phòng, quả thực còn phô trương hơn khổng tước xòe đuôi tìm bạn đời. Tiêu Đình Quân, một trong những dị năng giả cấp 6 hiếm hoi của khu an toàn, cũng không tránh khỏi số phận đó. Tiêu Tiên Sinh, chỉ cần ngài đồng ý tham gia với vai trò thủ lĩnh đội Dực Hổ đại diện cho chính phủ khu an toàn Z, chúng tôi nhất định hậu tạ. Một nam nhân đeo mắt kiếng, nghiêm túc đối thoại với Tiêu Đình Quân. Về việc này tôi sẽ suy nghĩ thêm, 2 ngày sau sẽ đưa ra câu trả lời. Tiêu Đình Quân không kiên nhẫn phất tay. Ánh mắt nam nhân lóe lên chút không cam lòng, ngay sau đó nhanh chóng thu lại, lễ phép đứng dậy chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng. Mà đợi nam nhân đi rồi, lúc này cánh cửa phòng kế bên mở ra, một thiếu nữ mặc váy trắng bước vào. Nếu Lâm Mặc hay Lê Hạo Khương có ở đây, nhất định sẽ nhận ra thiếu nữ này chính là Cửu Vĩ Dạ. Trải qua 2 năm mặt thế, Cửu Vĩ Dạ không những không sa sút, trái lại ngày càng khỏe mạnh xinh đẹp. Cô vừa có không gian hỗ trợ, lại có những nam nhân mạnh mẽ làm hậu phương vững chắc, muốn sống nhàn nhã tuyệt đối không khó. Chỉ là mục tiêu của Cửu Vĩ Dạ không chỉ như vậy, cô còn muốn tiến xa hơn, đầu tiên nắm lấy quyền điều hành khu an toàn Z, dần dần mở rộng địa bàn, cuối cùng làm bá chủ mặt thế. Đến lúc đó cho dù cô đi ngang, kẻ khác cũng không dám nói gì. Đứng trên đỉnh kim tự tháp, mọi kẻ thù còn không phải con kiến tùy ý cho cô dẫm đạp sao? A Quân, vì sao anh không đồng ý? Cửu Vĩ Dạ dịu dàng hỏi. Tiêu Đình Quân mím môi, tóc đen hơi rũ xuống che khuất một bên mắt. Y trầm giọng nói, tiểu đội Dực Hổ của anh có thể đánh thắng mọi dị năng giả trong khu an toàn, nhưng nói tới đấu trí tuyệt đối không phải đối thủ của những lão già kia. Anh không muốn dính dáng đến chính trị, càng không muốn các anh em bị liên lụy vào. Cũng không thật sự nguy hiểm như vậy, Cửu Vĩ Dạ nhẹ giọng khuyên bảo. Hiện tại Âu Dương Cơ cũng đang phục vụ dưới trướng Hoắc Thành Vương, cho dù Châu Bác Thần có lật lọng đi chăng nữa, chúng ta cũng không tuyệt đường sống. Huống hồ Châu Bác Thần cũng không có cái gan đó. Tiêu Đình Quân nghe đến cái tên Âu Dương Cơ, trong lòng không khỏi sinh ra chút chán ghét. Y hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn vờ như không có gì. Âu Dương Cơ là một trong số những người chỉ huy hộ tống đoàn người Cửu Vĩ Dạ về khu an toàn. Tiêu Đình Quân vẫn luôn biết, Âu Dương Cơ gặp Cửu Vĩ Dạ trước, cũng có tình ý với cô từ sớm, nhưng hắn không cam lòng. 2 năm nay bọn họ luôn ở thế tranh giành lẫn nhau, ai cũng không nhường ai, ngoài mặt lại làm như bằng hữu. Kể từ lúc được Cửu Vĩ Dạ cứu, Tiêu Đình Quân như rơi vào tiếng sét ái tình. Nhưng nam nhân ưu tú bên cạnh Cửu Vĩ Dạ không chỉ có mình y mà còn thêm một tên Âu Dương Cơ. Cũng không biết Cửu Vĩ Dạ vô ý hay cố tình không bao giờ nhắc đến chuyện này, thành ra bọn họ luôn ngầm chấp nhận duy trì tình trạng hiện tại. Chỉ là Tiêu Đình Quân không biết, ngoại trừ y và Âu Dương Cơ ra thì vẫn còn đến hai nam nhân khác nữa. Nếu anh thật sự không muốn, em sẽ tìm biện pháp khác. Anh không cần lo lắng. Cửu Vĩ Già khẽ thở dài, tim Tiêu Đình Quân như bị chích vào, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn trái lương tâm nói. Sao lại không? Anh chỉ lo lắng vài chuyện thôi. Về phía Châu Bác Thần, em cứ để anh thu xếp. Hết cách, y chính là không nhịn được khi nhìn thấy Cửu Vĩ Dạ phải vất vả như vậy. Huống hồ nếu Cửu Vĩ Dạ thật sự chạy đi tìm Âu Dương Cơ giúp đỡ, y chẳng phải đẩy cơ hội này về phía tên khốn kia sao? Cửu Vĩ Dạ nghe Tiêu Đình Quân đáp thế, cười đến hai mắt cong lên. Cảm ơn anh A Quân, vẫn là anh tốt với em. Nói rồi, cô như vô ý khoác tay lên vai Tiêu Đình Quân, cả ngày ngốc trong nhà không thú vị, đi ra ngoài thư giãn chút. Cơ thể Tiêu Đình Quân cứng ngắc, mặt hơi đỏ lên, ấp úng ừ một tiếng, đầu óc mơ hồ bị Cửu Vĩ Gia kéo ra ngoài. Chợ đêm của khu an toàn Z có thể xem như khu giao dịch lớn nhất hiện tại. Từ những vật phẩm nhỏ như kẹp tóc gương lược, cho đến lương thực, hay thậm chí là động vật biến dị, tất cả đều có thể tìm mua được tại đây. Ngoại trừ một vài mặt hàng hiếm có cần treo nhiệm vụ để tìm, về cơ bản mọi người muốn mua gì ở đây cũng được. Tiền tệ lưu thông ở đây không gì khác ngoài tinh hạch. Tinh hạch cấp thấp có thể quy đổi lên cấp cao hơn theo tỷ giá 10:1. Vàng bạc nếu may mắn vẫn có người nhận, mà tiền giấy thì hoàn toàn vô dụng. Cho nên trong khu an toàn, người giàu có chính là kẻ mạnh, mà kẻ mạnh chính là người giàu. Chỉ có những thợ săn tang thi mạnh mẽ nhất mới kiếm được thật nhiều tinh hạch mà thôi. Để kiểm soát lương thực trong khu an toàn, chính phủ không cho phép tùy tiện dùng lương thực để trao đổi. Mọi thứ bắt buộc đều phải quy về tinh hạch. Người dân muốn có cái ăn phải đem tinh hạch đến kho lương chính phủ để trao đổi lương thực. Hỏi rằng lương thực này ở đâu ư? Mỗi khi một đội thợ săn từ bên ngoài trở về đều phải nộp lên 50% lương thực kiếm được. Một số đội mạnh mẽ như Dực Hổ của Tiêu Đình Quân có thể giảm bớt, nhưng cũng phải giao ra 30%. Số lương thực này được nhà nước quản lý, cụ thể chính là Uông Bác, Bộ trưởng Bộ Lương thực hiện tại. Ban đầu cũng không phải không có người chống đối, nhưng quân đội chính phủ nuôi cũng không phải để trưng bày cho đẹp. Đặc biệt là khi có một Âu Dương Cơ dị năng giả cấp 6 trấn áp. Trải qua vài cuộc đàn áp thẳng tay, cho dù có oán hận bị bóc lột quá mức, những đội thợ săn đó vẫn phải tức giận mà dâng lên số lương thực kia. Trong một góc hẻo lánh, hai hắc y nhân cả người trùm kín bày một sạp bán hàng. Cái sạp này ít ỏi nghèo nàn đến đáng thương, ngoại trừ vài món trang sức lặt vặt ra thì không còn gì khác. Thời buổi mặt thế, trang sức chính là thứ vô dụng nhất. Ngoại trừ một vài dị năng giả muốn lấy lòng tình nhân nên mua, không có người bình thường nào lại đem tinh hạch đi đổi cả. Lâm Mặc dùng tay trái mới được phẫu thuật gãi gãi má, nhìn món thần khí nằm chỏng chơ trên sạp tự hỏi làm thế nào khiến Cửu Vĩ Dạ chịu mua cái thứ này. Thoạt nhìn kiểu dáng bình thường, dưới bóng tối này lại càng khó thấy. Rốt cuộc nữ chính trong tiểu thuyết phải may mắn cỡ nào mới vớt được món thần khí này đến tay đây. Đừng gãi, sẽ làm da bị nhiễm trùng. Một bàn tay khác từ bên cạnh tiến đến cầm lại tay Lâm Mặc. Lê Hạo Khương một thân áo choàng đen che khắp người, phần nón rũ xuống che hơn nửa mặt. Tay hắn cầm lấy bàn tay trắng nõn hồng hào của Lâm Mặc, trong lòng vô cùng hài lòng với tác phẩm này. Cánh tay này được nuôi cấy từ ADN của Lâm Mặc, cho nên không giống như các bộ phận khác trên cơ thể bị tang thi hóa, trái lại vẫn mang da rẻ mềm mại xúc cảm hệt như người sống. Sau khi làm phẫu thuật nối cơ và dây thần kinh xong, ngoại trừ màu da của cánh tay với toàn bộ thân mình, Lâm Mặc cũng không cảm thấy có ảnh hưởng nào khác. Bất quá Lê Hạo Khương chính là đầu óc có vấn đề, nhìn thấy màu da tay cùng toàn thân không đồng đều, liền quyết tâm phải xóa hết cái màu xám cho đó. Hắn lại tức tốc cấy da tái tạo lại cho Lâm Mặc, thề rằng phải đem cậu từ trên xuống dưới cải tạo hoàn mỹ không còn một chút thiếu sót gì. Da non mới mọc nên rất ngứa, Lâm Mặc thỉnh thoảng không nhịn được lại đưa tay gãi. Nhiễm trùng thì kệ nhiễm trùng, cậu cũng đã chết từ lâu, còn sợ bị nhiễm trùng chết thêm lần nữa sao? Cùng lắm trông hơi khó coi mà thôi. Tại sao hôm nay chúng ta lại ra đây bày sạp bán hàng? Lê Hạo Khương thắc mắc hỏi. Bí mật, anh không hiểu được đâu. Lúc nói những lời này, Lâm Mặc không khỏi hơi kiêu ngạo một phen, ngực cũng không nhịn được hơi ưỡn lên. Làm sao có thể giải thích cho một phàm nhân rằng cậu chính là người giải cứu thế giới này bằng cách cho nữ chính lăn giường với bốn nam nhân đây? Quả thực là vĩ đại đến không thể miêu tả được. Lê Hạo Khương quả thực không hiểu. Một ngày trước hắn đã mang Lâm Mặc rời khỏi phòng thí nghiệm, đưa về căn nhà gần như không bao giờ ở của mình. Lâm Mặc không hề nôn nóng, trái lại yên tĩnh ở trong nhà cả ngày, một chút động tĩnh cũng không có. Đột nhiên tối hôm nay lại mang hắn đi bày sạp. Đây có thể xem như hẹn hò không? Hai má Lê Hạo Khương vô cùng không có tiền đồ mà ửng hồng lên. Hai vành tai dường như nong nóng. Dáng vẻ Lâm Mặc ngạo kiều như vậy thật chọc người. Hắn cứ tùy theo ý muốn của cậu đi. Tức phụ thích chơi bán hàng. Làm một người chồng tốt nhất định phải biết ý hùa theo ủng hộ. Ánh mắt hắn đột nhiên chú ý tới một vật trang sức hình kiếm. Hứng thú cầm lên hỏi, thứ này em lấy ở đâu vậy? Đào dưới đất chuồng heo. Lâm Mặc hiển nhiên không thể đáp vậy, liền chọn trầm mặc bỏ qua. Có điều chẳng lẽ thần khí thật sự có linh? Vì sao trên sạp có những món khác, Lê Hạo Khương lại chọn chúng ngay nó? Tại sao anh chọn thứ này? Không biết nữa, chỉ đột nhiên cảm thấy nó đặc biệt hơn so với những cái còn lại. Giọng nói của Lê Hạo Khương đã mang theo chút mê man, giống như nó vốn không thuộc về thế giới này. Thế nhưng còn đoán rất chuẩn, Lâm Mặc thầm nghĩ. Món thần khí này hoàn toàn do chủ hệ thống đưa đến, thứ duy nhất liên kết nó với thế giới này là chuồng heo nhà cậu. Ngoại trừ điểm đó ra, Lâm Mặc không nhìn ra thần khí này có gì khác thường. Hai người câu được câu không trò chuyện, chờ đợi thật sự rất chán ngán. Khi Lâm Mặc buồn bực tự hỏi liệu có phải bản đồ hệ thống sai rồi hay không, vì cái gì nữ chính đến bây giờ vẫn chưa đến, thì 419 đột ngột lên tiếng, 50 mét phía tây nam. Theo phản xạ, Lâm Mặc liền quay sang nhìn xem. Cậu nhanh chóng bắt gặp được Cửu Vĩ gia cùng Tiêu Đình Quân đang tay trong tay đi dạo chợ đêm. Dường như nhận ra ánh mắt của cậu, Tiêu Đình Quân vốn đang nhìn trời nhìn đất lại bất ngờ liếc nhìn sang. Lâm Mặc lo lắng bại lộ, đành làm bộ như ngó đông ngó tây ngơ ngác. Đó là... Gương mặt Lê Hạo Khương tối sầm lại, hiển nhiên hắn đã nhận ra đó là ai. Không phải Cửu Vĩ gia hai năm trước hại hắn rơi xuống kho đông lạnh thì còn có thể là ai. Lần đầu tiên thử mở lòng kết bạn, kết quả bị đâm sau lưng không thương tiếc. Lê Hạo Khương không thể không hận. Chẳng qua hai năm qua hắn mải mê vùi đầu thí nghiệm lại đi tìm tung tích Lâm Mặc, cho nên không có thời gian để tâm đến cô ta. Một phần do hắn luôn trong phòng thí nghiệm, cả hai người thế nhưng không hề gặp mặt nhau trong hai năm này. Bây giờ những thứ vốn chiếm lấy tâm trí hắn đã gần như hoàn thành, trông thấy Cửu Vĩ gia trực tiếp ở khoảng cách gần như vậy, thù hận trong lòng lại bùng lên. Lâm Mặc nhận ra tâm tình hắn bất ổn, xuýt một tiếng. Đừng nóng nảy làm hỏng chuyện. Cô ta chính là người đã đẩy anh xuống kho đông lạnh. Những từ này cơ hồ thốt ra từ kẽ răng của Lê Hạo Khương.